Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 553 Di Cắm Tuyết Vực Quả Nhân Sâm. Hai cái thụ tinh thiếu nữ vừa xuất hiện, liền kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Thẩm Thanh Quyên nội tâm xẹt qua một vẻ ảm đạm, đã sớm biết đại nhân bên người có không ít mỹ nữ. Như vậy thiếu nữ xinh đẹp. Xem ra thật giống như rơi vào thế gian tinh linh. Dĩ nhiên là đại nhân nô bộc, cũng chính là thị thiếp. Thực sự là đả kích người đâu. Điêu Nhị Long cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thụ tinh thiếu nữ. Nội tâm mang theo hưng phấn. Đánh giá hoa thực mỹ lệ tuy rằng nhường Điêu Nhị Long kinh diễm. Thế nhưng không có đặt ở trong lòng hắn. Điêu Nhị Long quan tâm chính là hai cái thụ tinh thiếu nữ khí tức trên người. Một cảm giác, Điêu Nhị Long liền cảm thấy này hai cái thụ tinh thiếu nữ không đơn giản. Thực lực của các nàng, phỏng chừng so với đại nhân còn cao hơn đây. Điêu Nhị Long cảm giác là đúng. Những này thụ tinh thiếu nữ ở Long Châu không gian tu luyện nhiều năm như vậy. Thực lực kém cỏi nhất cũng tương đương với Nguyên Anh kỳ. Thực lực cao cường Hoa Nhị. Hoa thực, cũng tương đương với tiên nhân cảnh giới. Mà Long Thất nhất thời trợn to hai mắt. Quả nhiên, truyền thuyết vị đại nhân này có một Long Châu không gian. Là không có sai. Không gian này, lại vẫn có thể chứa đựng vật còn sống. Thật là khiến người ta ước ao đây. Hai cô gái này, nên chính là trong truyền thuyết thụ tinh thiếu nữ. Thực lực cao cường như vậy. Chẳng trách đang ở tình huống nào. Vị đại nhân này đều là một bộ nhẹ như mây gió. Tất cả nằm trong lòng bàn tay tình huống. Tiểu tứ cũng là trợn to hai mắt. Tuy rằng tiểu tứ tùy tùng Long Thất thời gian cũng không tính ngắn. Đối với người tu luyện, đặc biệt là người tu tiên, cũng là có hiểu một chút. Thế nhưng, như viên thư ruột lớn như vậy biến người sống. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Long Thất nói chuyện, tiểu tứ. Ngày hôm nay nhìn thấy sự tình, không cho nói đi ra ngoài, chính là ngươi những huynh đệ kia, người nhà của ngươi, đều không thể nói ra đi. Long Thất nói tiểu tứ huynh đệ, tự nhiên chính là Long Thất dưới tay hắn. Tiểu tứ liền vội vàng gật đầu, yên tâm đi, thất gia, chuyện ngày hôm nay, ta một chữ đều sẽ không nói ra đi. Long Thất gật gật đầu, Hoa Nhị, Hoa Thực quay về viên thư duật liền lạy bái. Chủ nhân, muốn chúng ta đi ra là muốn làm hoạt sao? Viên thư duật lúng túng nở nụ cười. Xác thực, mỗi lần gọi thụ tinh thiếu nữ đi ra, tựa hồ cũng là muốn các nàng làm việc. Sau đó, có thời gian, có cơ hội, hay là muốn nhiều mang thụ tinh thiếu nữ đi ra chơi đùa. Các nàng hiện tại đều là có thân phận chứng người, cũng không sợ người khác cha. Viên thư duật nói chuyện, Hoa Nhị, Hoa Thực. Hai người các ngươi ở những này cây ăn quả bên trong tuyển năm khỏa. Đào móc ra, sau đó trồng trọt ở Long Châu bên trong không gian. Phát triển thành linh quả. Vâng, chủ nhân, hai thiếu nữ đều theo tiếng. Tiếp đó, Hoa Nhị, Hoa Thực nhìn về phía vườn trái cây bên trong tiết vực cây quả nhân sâm. Nhìn thấy những này cây ăn quả, các nàng ánh mắt của hai người liền trừng lớn. Bởi vì... các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cây ăn quả. Hoa Thực nhàn nhạt nói rằng, nghe nói đạo tổ đã từng gieo xuống một gốc cây quả nhân sâm. Vạn năm mới kết một lần trái cây, mà ở Tây Vực, còn có một loại tuyết vực quả nhân sâm. Nghĩ đến chính là như vậy. Viên thư duật gật gật đầu. Đúng, cái này chính là tuyết vực quả nhân sâm. Hoa Nhị gật gật đầu. Yên tâm đi, chủ nhân. Chúng ta sẽ tìm ra tốt đẹp nhất năm khỏa cây ăn quả. Nói, hai thiếu nữ liền bắt đầu ở trong vườn loanh quanh. Rất nhanh, chọn xong năm khỏa cây ăn quả. Hoa Nhị từ tu di nhẫn bên trong lấy ra hai cái xẻng. Một cho mình, một cho Hoa Thực. Hai thiếu nữ liền bắt đầu đào lên. Long Thất giật giật mặt. Vị đại nhân này, thật đúng. Dĩ nhiên nhường như thế thiếu nữ xinh đẹp làm như vậy việc nặng. Không biết, nên nói vị đại nhân này tâm đại đây. Vẫn là, nên nói vị đại nhân này không đủ thương hương tiếc ngọc. Điêu Nhị Long nói rằng, đại nhân, ta đi hỗ trợ đi. xem hai cô bé làm này việc nặng thực sự không nhìn nổi. Nghe xong Điêu Nhị Long, Long Thất cũng là nội tâm cả kinh. Đúng vậy, chính mình tại sao không có nghĩ đến điểm này đây? Giúp cái kia hai thiếu nữ làm việc, nhất định có thể lấy lòng đại nhân a. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ngươi không được, này hai thiếu nữ là thụ tinh thiếu nữ. Các nàng thân cận thực vật, có thể không một chút nào thương tổn cây cối rễ cây. Đem thực vật đào móc ra, ngươi khẳng định là không được. Hoa Nhị nói chuyện, đúng đấy, các ngươi cũng không được. Cũng đừng thêm phiền, nghe xong Hoa Nhị, Điêu Nhị Long trầm mặc. Quả nhiên đây, đại nhân nhân vật ở bên cạnh đều không đơn giản. Này hai thiếu nữ, thực lực cường đại như vậy, còn thân hơn gần thực vật. Hiểu rõ thực vật, sẽ giúp đại nhân chăm sóc linh quả cây. Chính mình so ra, thật sự có điểm cặn bã đây. Muốn đến nơi này, Điêu Nhị Long thì có chút ủ rũ. Thẩm Thanh Quyên nhìn hai cái thụ tinh thiếu nữ, nội tâm ủ rũ cũng là càng thêm thâm hậu. Này hai thiếu nữ, dung mạo đẹp như vậy, còn có thể cho đại nhân làm việc, chăm sóc thực vật, so ra, chính mình tựa hồ không còn gì khác không nói, còn đều là cho đại nhân gây phiền toái. Ai, quả nhiên muốn như gia gia của chính mình nói như vậy, trở thành đại nhân thị thiếp, là chuyện rất khó đây. Rất nhanh, Hoa Nhị, Hoa Thực đào ra 5 khỏa cây ăn quả. Viên Thư Duật phát hiện, Hoa Nhị, Hoa Thực đào móc ra, đều là loại thứ nhất giống tiết vực cây quả nhân sâm. Viên Thư Duật cũng là rõ ràng, nhìn thấy loại thứ nhất giống cây ăn quả, phẩm chất tốt nhất, cũng là dễ dàng nhất bồi dưỡng thành linh quả cây. Hoa Nhị mở miệng nói chuyện, chủ nhân, nhường chúng ta tiến vào Long Châu không gian đi, chủ người yên lòng. Chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt này 5 khỏa cây ăn quả. Sau đó khẩn nhanh chóng bồi dưỡng bọn nó trở thành linh quả cây. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hơi suy nghĩ. Liền đem Hoa Nhị, Hoa Thực, còn có 5 khỏa cây ăn quả thu vào Long Châu không gian. Chuyện làm thứ nhất xem như là xong xuôi. Long Thất nói chuyện. Đại nhân, phỏng chừng thu mua tuyết trà những người kia, buổi tối liền có thể cho đại nhân thu mua đến phẩm chất tốt tiết trà. Còn có cái kia chương 2 phát triển làm ăn, ta đã tiếp nhận, buổi tối liền có thể cho đại nhân đem tiền mặt đánh tới chướng hào trên. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Rất tốt, ngươi làm việc rất là để tâm. Long Thất đón lấy nói rằng, cách nơi này không xa có một đầm lầy, mặt trên có một người chăn nuôi, tên là Hè Giát, nhân xưng lão hạ. Hắn làm tay chảo thịt bò xây bị, còn có sữa chua, bơ trà chính tông nhất. Chúng ta đi hắn nơi đó ăn một bữa cơm đi. Điêu Nhị Long liền bận bịu nói rằng, ta biết cái kia Hè Giác, hắn không phải trong ngày thường không tiếp đãi người sao. Nói xong, Điêu Nhị Long liền phát hiện chính mình nhiều chuyện, nói rồi lời thừa thãi. Đúng đấy, trước mắt Long Thất nhưng là khang định địa đầu xà. Hè Giác không cho ai mặt mũi, cũng sẽ không cho Long Thất mặt mũi. Long Thất khẽ mỉm cười, ta ở trước mặt hắn vẫn có mấy phần mặt mũi. Chúng ta vậy thì đi thôi. Đi tới vườn trái cây bên cạnh cửa phòng khẩu, Long Thất dặn dò 3 cái nhà vườn có thể đi ra, sau đó căn dặn một phen, liền mang theo Viên Thư Duật đám người hướng về đầm lầy nơi đó chạy mà đi. Mặc dù là mùa đông, thế nhưng châu hoang mương phong cảnh vẫn là rất tốt đẹp. Đặc biệt là châu hoang mương nước, màu sắc sặc sỡ, màu gì đều có, thật giống từng khối bảo thạch, khảm nạm ở trên mặt đất. Điêu Nhị Long cũng là vui mừng, mở ra Viên Thư Duật xe đến, rất nhiều nơi đều không có đường, cũng là chiếc xe này tính năng được, vì lẽ đó, không thế nào sóc nảy, nếu như bất kỳ xe nào khác, tuyệt đối có thể khiến người ta đem sáng sớm ăn đồ vật điên phun ra. Rất nhanh sẽ đến một mảnh xanh mượt đầm lầy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.